Ta làm hòa thượng ở Tokyo, ngã tại Đông Kinh đương hòa thượng. Chương 30, hòa thượng coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống dưỡng lão của trụ trì già rất đơn giản. Tùy ý, mỗi ngày chơi di động, niệm kinh, vứt bỏ phiền não, thản nhiên tự tại đến mức làm người khác trông mà thèm. Đương nhiên, trụ trì có thể thoải mái nghỉ ngơi. Thân là người thừa kế chùa Linh Minh, Shiraishi Su lại không thể làm thế. Trụ trì già từng nói thẳng, chờ tới khi Shiraishi Su tốt nghiệp cấp 3, chính thức xuất gia quy y, ông sẽ giao vị trí trụ trì cho cậu. Nói cách khác, chỉ sau một năm nữa, cậu sẽ trở thành người quản lý thực sự của ngôi chùa Linh Minh đã lụn bại. Tuy mới chỉ là một hòa thượng tập sự, Shiraishi Su đã phải dùng thân phận trụ trì để tiến hành cân nhắc cách quản lý và phát triển sau này. Đối mặt với áp lực như thế, Shiraishi Su lại rất thích thú. Cậu lấy di động rồi mở lên xem. Video mới của Asada nằm ngay trang đầu của mục theo dõi. Đúng vậy, Shiraishi Su lần trước đã tiện tay follow. Ở điểm này, hai hòa thượng một già một trẻ đã vô cùng ăn ý, tên video giống hệt lần trước. Chỉ ghi thêm chú thích. Kỳ 2, rõ ràng Asada Sena định tạo ra một series dài tập. Nó được đăng lên vào giữa trưa. Tới tối đã có 1 triệu lượt xem. Xem ra series này sẽ càng lúc càng ăn khách. Shiraishi Su không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể nhận ra vấn đề. Những truyền thuyết ma quái, sự kiện linh dị xảy ra trên thế giới này nhiều đến mức người thường cũng có thể nghe thấy và hiểu rất rõ. Trên mạng cũng có rất nhiều video kinh dị. Thậm chí có một số người tự nhận là mình chuyên gia phân tích chuyện kinh dị các loại. Nhưng chưa có một nhân viên thần chức, đặc biệt là người có thân phận Miko, lại đi dùng camera khai quang để quay chụp video trừ tà tại hiện trường. Còn cắt nối, biên tập và đăng lên Internet một cách bài bản như Asada Sena. Có thể nói cô là người mở đường. Trong thời đại Internet, người đầu tiên khai thác, sáng tạo chủ đề thường chiếm được nhiều lợi ích nhất. Một khi nó trở nên nổi tiếng, số tiền Asada kiếm được từ video chắc chắn sẽ nhiều hơn khoản tiền công mấy chục nghìn yên mà cô trả cho Shiraishi Su. Shiraishi Su chỉ hâm mộ chứ không ghen ghét. Rốt cuộc cậu không có tài làm video. Chỉ cần tiểu phú bà Asada đều đặn trả tiền công và giúp cậu trở nên nổi tiếng hơn cũng đủ khiến Shiraishi Su hài lòng. Dù sao, người giàu trên thế giới này nhiều lắm. Shiraishi Su đâu phải người cứ nhìn thấy ai giàu hơn mình liền ghét bỏ họ chứ. Hòa thượng không có tâm lý căm ghét người giàu như vậy. Shiraishi Su vui vẻ click mở video. Lần này, các phân cảnh và hiệu ứng cắt nối biên tập chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều, giúp video càng thêm phần thú vị. Ngoài ra Asada Sena còn giới thiệu về hoàn cảnh và nguyên do hình thành ma quỷ. Ngay cả người cùng trải qua sự việc lần này như Shiraishi Su cũng cảm thấy mới mẻ. Các nhận xét cũng trở nên đa dạng hơn. Từ nhận xét la liếm, nhận xét ngay thẳng đến nhận xét của những người tỏ ra. Ta là người tốt tuyệt đối. Thậm chí có cả những nhận xét tranh cãi giữa tín đồ Phật giáo và thần đạo. Mặc dù cuối video đều biến thành hòa thượng thật châu bò, oan, pan mang, bởi kết cục chẳng khác gì kỳ đầu tiên. Asada Sena dùng hết phù chú, đối mặt con chó mặt người đang chồm tới. Chỉ có thể hô to cứu mạng, khiến nhận xét dần xoay theo hướng hài kịch. Shiraishi Su lên sân khấu, chính diện tung ra một trường. Tizan, lên đường đi, kết cục đã rõ. Hình ảnh tạm dừng, màn hình biến thành màu xám. Nhạc nền vang lên cùng dòng chữ xuất hiện bên dưới góc phải. Mời xem tập sau. Xem ra Asada Sena rất thích chơi trò này. Shiraishi Su tắt video, xem bình luận, ngoại trừ một số thảo luận nghiêm túc về việc trừ tà và quảng cáo chuyện kinh dị. Đa số đều là nhận xét hỏi thăm Shiraishi Su là ai. Bọn họ thực sự tò mò về Wan Panmang, thường xuất hiện ở cuối hai video. Những suy đoán về thân phận và chùa miếu cậu xuất thân đã cho thấy điều đó. Đây chính là danh tiếng. Shiraishi Su từng rất lo lắng. Chùa có thể xây lớn, nhưng làm thế nào để quảng bá đây? Cậu chưa từng học marketing, cho nên không hiểu. Hiện tại, vấn đề này đã có cách giải quyết dễ dàng. Đó là trở thành thần tượng, trở thành một hòa thượng nổi tiếng, một ngôi chùa nổi tiếng trên mạng. Chỉ cần trụ trì già đồng ý tiết lộ một ít lịch sử chùa Linh Minh cùng với tin tàng kinh các ở đây cất chứa rất nhiều kinh văn cổ xưa thuộc Hàn Quốc. Bảo thì, tất cả mọi người sẽ đổ xô đồn đoán về chuyện xưa của chùa Linh Minh. Họ sẽ tò mò, tự hỏi lý do khiến ngôi chùa biến thành bộ dáng như hiện tại. Sau đó, tín đồ sẽ chen nhau mà tới. Đông tới mức khiến cho con đường trải sỏi gập ghềnh dẫn đến đây bị san bằng. Lộc cộc, Shiraishi Su nuốt nước miếng. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Tiền công mấy chục vạn mà Asada Sena cung cấp chẳng là gì so với điều ấy. Chỉ cần cậu có danh khí lớn, có nhiều tín đồ thì chùa nhỏ cũng có thể làm ra tiền. Shiraishi Kun, Shiraishi Kun, Shiraishi Kun có đó không? Shiraishi Kun tan học chưa? Trong lúc Shiraishi Su mải suy nghĩ vu vơ, tiếng chuông báo tin nhắn liên tục vang lên. Là Asada Sena gửi tới. Shiraishi Su dứt khoát trả lời một câu, có, Shiraishi. Kun hôm nay đã xem video chưa? Chị báo em một tin tốt. Video chúng ta quay tối qua đã được 137.000 lượt like đó. Cậu có thể đọc được sự vui vẻ tỏa ra từ câu chữ của Asada Sena, sau khi tan học em đã xem rồi. Chúc mừng chị. Miko Asada, Shiraishi Su chân thành chúc mừng. Hiển nhiên điều đó đã chọc trúng tâm tư của người ở bên kia màn hình. Asada Sena nở nụ cười. Ngón tay thon dài của cô nhanh chóng gõ chữ, để ăn mừng và đồng thời cũng là cảm ơn Shiraishi. Kun đã hỗ trợ, chị sẽ gửi em thêm 500.000 yên làm tiền thưởng nhé. 500.000 yên. Chắc chắn sẽ làm Shiraishi Kun nhảy cẫng lên đi. Asada Sena khẽ cười. Không ngoài dự đoán của Shiraishi Su, Asada Sena đã nhận được rất nhiều nhiệm vụ từ video trừ linh lần này. Điều đó giúp cô thu hoạch được lợi ích rất lớn. Vì thế việc chỉ trả cho Shiraishi Su 250.000 làm tiền công quay chụp khiến lương tâm Asada Sena có chút băn khoăn. Rốt cuộc, Hòa thượng Shiraishi thực sự là cao tăng. Theo Asada Sena phán đoán, pháp lực của cậu ta phải ngang với bà cô. Một thần quan cấp xây cơ. Tiền công mỗi lần trừ linh của bà cô là bao nhiêu? Nếu Asada Sena nhớ không nhầm, vị giám đốc nhà máy đã thỉnh bà Asada tới trừ linh lần trước đã cúng 50.000 yên cho thần xã. Nói cách khác, con người Shiraishi Su có giá trị trên 50.000 yên. Vì thế lương tâm cô mới băn khoăn. Cho dù có trả cậu ta thêm 500.000 yên thì Asada Sena vẫn được hưởng lợi. Nhưng giây tiếp theo, đọc được tin nhắn mới nhất của Shiraishi Su đã làm Asada Sena vô cùng kinh ngạc. Em không lấy tiền thưởng đâu. Chúng ta đã thỏa thuận tiền lên sân khấu là 250.000 yên rồi mà. Cậu là ai vậy? Ai đang cầm di động vậy? Chẳng lẽ là trụ trì già chùa Linh Minh? Cô dám chắc đó không phải là Shiraishi. Một kẻ tham tiền như cậu ta sẽ không từ chối cơ hội này. Thực ra Shiraishi Su suy nghĩ rất đơn giản. Phật nói, Hòa thượng coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Là một người có nguyên tắc, cậu nên cầm đủ số thù lao là được. Không nên ỷ vào việc video nổi tiếng liền đòi hỏi thêm. Như vậy quá mức tham lam, quá mức xấu xí. Đương nhiên nếu lần tới mà chị chịu trả thêm thì Bần Tăng sẽ vui lòng nhận lấy, Siraisi Su Uyển Chuyển nói. Ta không nên đòi hỏi thêm thù lao đã được thỏa thuận sẵn. Nhưng đòi thêm tiền lương trong kế tiếp thì không thành vấn đề. Được rồi, Asada Sena nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, đó vẫn là Siraisi, Kun mình quen biết, cách chương.